Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 16, nàng giọng nói hạ xuống, lập tức có hơn 20 người đi ra. Nàng vung tay lên, mắt đều không nháy mắt một cái. Những thứ ấy nhị phẩm binh khí lập tức rơi xuống bọn họ trước mặt. Hoàng giai sơ cấp, trung cấp yêu thú, ra khỏi hàng, lập tức, lại có mấy trăm người đi ra. Trước người của nàng lại lần nữa hiện lên binh khí, lần này là tam phẩm vũ khí. Sau đó rơi xuống bọn họ trước mặt, đem thánh linh điện lấy được những vũ khí này tán hoàn hậu. Chu Thuần mắt liền chát đều không nháy mắt một cái. Nàng xoay người, nhìn đồng dạng là mục trừng khẩu ngốc nhìn người của nàng. Đáy mắt hiện lên khinh miệt, ở trước mặt ta Huyễn Phú, các ngươi đều còn chưa đủ tư cách. Nàng sau khi nói xong, tay chậm rãi chỉ hướng về phía Quỷ Vương, Cổ Vương, Thánh Vương, trong mắt đều là lãnh mũi nhọn. Vừa thu, ta Chu Thuần nhớ kỹ, giọng nói hạ xuống, nàng bay đến giữa không trung, đi theo của nàng hét lớn một tiếng. Những thứ ấy yêu thú toàn bộ rất nhanh sau này lui lại. Chu Thuần đối quân Ngự Hàn khiến cho hạ ánh mắt, hai người đột nhiên giữa hướng hai bên chạy. Quân Ngự Hàn trên người tử thần lĩnh vực hoàn toàn phóng xuất ra đến. Hắn không tới một chỗ, sẽ gặp liên tiếp mang theo hơn 10 cái nhân mạng, chỉ cần bị tử thần lĩnh vực bao phủ, không có né tránh đúng lúc, liền toàn bộ bị những thứ ấy mạo đi lên màu đen khí thể. Hút quang sinh mệnh tinh hoa mà chết, mà bên kia, Chu Thuần trực tiếp dùng ra Phong Thiên Châu, nàng tới hoàng giai cao cấp, linh lực lực công kích, đã tiếp cận với tiên giai sơ cấp, linh hồn lực cũng là đạt tới cái hoàn toàn mới cảnh giới. Trên tay nàng lóe ra thuần trắng sắc quang huy, chỉ cần bị kia quang huy cấp quét đến, những môn phái kia đệ tử liền trực tiếp bị nát bấy. Mà nàng cũng dùng linh hồn lực khống chế Phong Thiên Châu. Chỉ cần bị Phong Thiên Châu bao phủ người, hoàng giai trở xuống, toàn bộ nháy mắt giết. Một lát sau, nàng cảm giác được một cỗ cường hãn khí thức mọc lên. Nàng đã cùng quân Ngự Hàn tới gần, nói một tiếng, đi, hai người liền song song biến mất. Mà bọn họ biến mất địa phương, lại là vang lên tuyên truyền giác ngộ nổ vang thanh. Sau đó xuất hiện một thật lớn hố động. Đáng chết, Thánh Vương trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia hố động khác. Thế nhưng đã không cảm giác được Chu Thuần khí tức, sắc mặt hắn băng lãnh giận quát một tiếng. Nếu muốn đi tiên phủ, chờ lão nương tâm tình tốt thời gian nói lại, lúc này. Chu Thuần khí tức lại là đột nhiên giữa lại lần nữa xuất hiện. Thánh Vương không chút do dự xuất thủ, nhưng cũng chỉ là gia tăng rồi một cái hố động mà thôi. Mà Chu Thuần cũng nương lần này linh lực hình thành phong. Đem dây lát rời biến thành một bụi bặm, rất nhanh ra bọn họ thần thức phạm vi, nàng không có nhiều hơn nữa làm dừng lại hướng phía tây bay đi. Ác giả ác báo, Bạch Vương lạnh lùng cười chế nhạo lên tiếng. Sau đó liền dẫn đầu nàng thủ hạ thế lực, ra sương mù dày đặc rừng rậm ni nàng chân trước mới vừa đi. Vẫn không lên tiếng Cực Vương cũng mang theo thủ hạ người đi. Bạch Vương, Cực Vương, các ngươi, Cổ Vương nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Nhịn không được gầm lên, nhưng là lại bị Quỷ Vương lành lạnh thanh âm cắt đứt. Ôi, ngươi cũng không phải không biết Cực Vương luôn luôn đều thích Bạch sư muội. Nhân ra đi, hắn đương nhiên cũng là muốn đi sao, tiếp được đi. Nên làm cái gì bây giờ? Cổ Vương sắc mặt hết sức khó coi, vừa Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn xuất thủ đối phó, đều là bọn hắn tam phương thế lực người, khi hắn cắp mí mắt dưới, bị giết nhiều người như vậy, bọn họ đương nhiên là trong lòng không thoải mái, còn có thể làm sao, vì có thể thành công đạt được thứ 9 đem chìa khóa, chỉ có thể huyết tẩy sương mù dày đặc rừng rậm bái. Hết chương.